Tiên Ma Điển, chương 243, Phương Gia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không biết bao nhiêu cấp thấp linh thạch có thể đổi một khối trung cấp linh thạch. Diệp Phi hỏi một câu. Nghe vậy, thần ký các lão giả khẽ mỉm cười, nhẹ giọng nói. Nếu là ở chỗ chúng ta mua khôi lỗi, đại khái là 110 khối cấp thấp linh thạch đổi một khối trung cấp linh thạch. Bất quá nếu là trực tiếp đổi, còn lại là cần 120 khối. Thần ký các ta ở rất nhiều địa phương đều có phân điếm, giá cả thượng tuyệt đối sẽ không lừa ngươi. Nghe vậy, Diệp Phi trong lòng vừa động, nghe vào chẳng qua là nhiều 10 khối, nhưng nếu là đổi lấy nhiều, số lượng trả thêm coi như không nhỏ, nhưng nếu mình cần, cũng không có thể không đổi. Mình ban đầu chém chết ma cốt môn 6-7 tên đệ tử cộng thêm Bạch Ngọc cùng với 2 tên giặc cướp đích túi chữ vật còn có U Châu Vạn Kiếm Các cùng với Tiêu Giao Cốc Điển Tàng, bây giờ Diệp Phi trên người có chừng chứ hơn 300 vạn linh thạch. Cộng thêm trước đem không cần bảo vật thay đổi bán, bây giờ linh thực số lượng căn bản đạt tới 400 vạn, bất quá, nếu là tất cả đều đổi lấy trung cấp linh thạch đại khái cũng liền đổi đến hơn 3 vạn khối mà thôi. Một con trung cấp cấp đỉnh phong khôi lỗi, đại khái cần bao nhiêu linh thạch? Diệp Phi hỏi một câu, nghe vậy, lão giả nhướng mày, nhẹ giọng nói. Đạo hữu, khôi lỗi cũng không phải là hoàn toàn dựa theo cấp bậc phán định giá trị cao thấp đấy, còn phải xem thủ đoạn khôi lỗi công kích phương pháp luyện chế cùng với chất liệu khôi lỗi. Tổng hợp tất cả hơn thiệt sau, mới có thể phán định ra chân chính giá trị một con khôi lỗi, bình thường mà nói, một con khôi lỗi trung cấp cấp đỉnh phong bình thường, đại khái cần hơn 200 vạn linh thạch. Dĩ nhiên, nếu là một ít phẩm chất khôi lỗi cực cao, giá trị đủ để đạt tới hơn 300-400 vạn, thế nào, đã có tính toán mua khôi lỗi. Diệp Phi nghe vậy, còn lại là khóe mắt giật mình, hơn 200 vạn linh thạch mua một con khôi lỗi, một loại ngưng đan kỳ tu sĩ tuyệt đối cầm không ra số linh thạch lớn như vậy, thậm chí đa số mọi người đều là không cầm ra được. Nếu là dùng linh thạch mua một cái khôi lỗi phẩm chất tốt, lấy tài sản Diệp Phi hôm nay cũng là muốn móc sạch của cải mới có thể làm được, đổi lại ai cũng không thể nào làm như vậy. Dù sao trong tay còn là cần lưu lại một ít linh thạch để mua những vật khác. Lại nói, giá cả cao như thế. Cho dù mua được khôi lỗi, cũng là không chịu nổi khôi lỗi tiêu hao, như thế còn là đổi một ít trung cấp linh thạch sử dụng là hay hơn. Nghĩ tới đây, Diệp Phi thản nhiên nói. Nga, thuận miệng hỏi một chút thôi, trước đổi lấy 100 khối trung cấp linh thạch đi. Diệp Phi có chút tùy ý nói đến. Dù sao không dùng được, sau này đây cũng là làm tiền tệ sử dụng, hơn nữa dùng trung cấp linh thạch khôi phục pháp lực nhưng là so cấp thấp linh thạch nhanh hơn nhiều. Nhưng lão giả nghe vậy mi sao còn lại là run lên, trầm mặc chốc lát, mở miệng nói. Diệp đạo hữu đổi lấy quá nhiều, lão phu nơi này cũng không có nhiều trung cấp linh thạch như vậy. Coi như ngươi khu xử khôi lỗi, cũng hẳn không dùng được nhiều linh thạch như vậy đi trước cho ngươi đổi 50 khối, nếu như không đủ, sau này trở lại chính là. Lão giả không nghĩ tới Diệp Phi vừa lên tiếng sẽ phải nhiều như vậy. Không khỏi có chút dáng vẻ hết ý, hơi làm trầm ngâm, Diệp Phi gật đầu một cái, nhẹ giọng nói. Cũng tốt, nếu đạo hữu nói như thế, trước hết đổi 50 khối đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói xong, Diệp Phi tay áo bào vừa động bá, một con túi chữ vật xuất hiện ở trong tay, ngay sau đó hướng lão giả ném đi. Thấy vậy, lão giả thần thức đào qua, mỉm cười nói. Tốt, đây là 50 khối trung cấp linh thạch, đạo hữu xem qua. Lão giả kiểm tra túi chữ vật vừa lúc là 6.000 linh thạch, chính là tiện tay vứt cho Diệp Phi một con túi chữ vật. Sau khi kiểm tra, Diệp Phi khóe miệng dương lên, liền đem linh thạch thu vào, ngay sau đó một tay lộn một cái, trong lòng bàn tay bỗng nhiên xuất hiện một con cổ đồng sắc khôi lỗi. Đạo hữu, ngươi xem con khôi lỗi này, đại khái ở giá bao nhiêu, trước cùng người đối chiến bị một ít hư hại, nơi này nhưng có phương pháp chữa trị. Diệp Phi hướng về phía lão giả nói. Nghe vậy, lão giả giơ tay lên một chiêu, vèo một tiếng, khôi lỗi chính là xuất hiện ở trong tay, lão giả phản phục bãi lộng bắt đầu đánh giá, trong mắt thỉnh thoảng thoáng qua vẻ kinh ngạc vẻ. Đạo hữu, cái khôi lỗi này tựa hồ không phải là Dự Châu ta sản xuất, thủ pháp luyện chế cùng chúng ta nơi này rất không giống nhau, cũng tuyệt đối không phải là xuất từ Ngự Linh phái, chẳng biết có được không để cho chúng ta nghiên cứu một hai. Chấm, lão giả chợt nói ra để cho Diệp Phi có chút ngoài ý muốn, ngay sau đó mang trên mặt vẻ vui mừng. Thấy Diệp Phi khẽ nhíu mày, lão giả vội vàng mở miệng nói. Đạo hữu không cần khổ sở, chúng ta sẽ trả một khoản linh thạch làm chỗ tốt, dĩ nhiên, cho dù là sau này đổi lấy trung cấp linh thạch cũng sẽ cho đạo hữu một ưu đãi đấy. Nghe vậy, Diệp Phi không khỏi tự định giá đứng lên, nhìn dáng dấp khôi lỗi trong tay mình là có chút chỗ đặc thù, cho bọn hắn cầm đi nghiên cứu một chút ngược lại cũng không sao, bất quá chẳng qua là đổi lấy một ít linh thạch ngược lại không ý tứ nhiều lắm. Chợt Diệp Phi tâm niệm vừa động, trong mắt tinh quang chợt lóe, mở miệng nói. Vạn đạo hữu, muốn nghiên cứu con này khôi lỗi ngược lại không có gì, linh thạch tại hạ không cần, chỉ là muốn học tập một cái phương pháp luyện chế khôi lỗi, chẳng biết có được không? Cái này, lão giả có chút dáng vẻ khổ sở, co mày, trầm ngâm chỉ chốc lát sau, nghi ngờ nói. Đạo hữu sẽ luyện chế khôi lỗi? À, sẽ không, chỉ là muốn học tập một cái thôi. Diệp Phi thản nhiên nói. Đã như vậy, lão phu cần cùng các chủ thương lượng một hai, hiện tại không tiện cho ngươi câu trả lời chắc chắn, như vậy đi, đạo hữu ở nơi nào? Đợi lão phu có tin tức lần nữa phái người đi thông báo đạo hữu có được không? Lão giả như thế nói một câu. Nghe vậy, Diệp Phi gật đầu một cái, hai người lại đơn giản trò chuyện mấy câu đi qua, Diệp Phi chính là rời đi thần kỳ các ở trên đường phố đi vòng vo một hồi, đi tới Mai Thành một thượng đẳng tu tiên gia tộc. Phương gia, nghe nói nơi này thỉnh thoảng sẽ cử hành tư nhân giao dịch hội, Diệp Phi chuẩn bị tới dò xét một cái tin tức xem một chút có thể hay không lấy được mấy loại tài liệu kia. Mới vừa đến cửa Phương gia kiến trúc, hai tên thủ vệ chính là lạnh lùng lên tiếng. Nhưng có lệnh bài hoặc là dự ước, không có mà nói xin chờ một chút chúng ta thông báo một tiếng. Không có, Diệp Phi nhún vai một cái. Nghe vậy, một tên thủ vệ xoay người hướng trong kiến trúc đi tới, chỉ chốc lát công phu, một tên lam bào trung niên đi ra, nhìn thấy Diệp Phi sau khẽ mỉm cười. Vị đạo hữu này, nhưng là phải hỏi thăm chuyện tình giao dịch hội. Lam bào trung niên hỏi một câu, không sai, không biết giao dịch hội khi nào tiến hành. Diệp Phi nhàn nhạt hỏi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, đạo hữu nhưng là có người quen giới thiệu, trước kia giống như chưa từng thấy qua đạo hữu. Lam bào trung niên một mực bày ra dáng vẻ khách khí, nhưng câu hỏi cũng rất cẩn thận. Là Nguyên Khôn đạo hữu giới thiệu thế nào? Lần đầu tới chẳng lẽ là không thể tham gia? Diệp Phi nhướng mày đích hỏi. Nghe vậy, Lam bào nam tử ha ha cười một tiếng, sảng lãng nói. Ha ha, đạo hữu không nên hiểu lầm, vì giao dịch hội thuận lợi an toàn, bọn ta cũng không khỏi không bàn tra một hai, nửa tháng sau, sẽ cử hành một cuộc, đây là lệnh bài, người trước cất xong, tới thời điểm đều phải cầm lệnh bài mới có thể tiến vào buổi đấu giá. Nga, đa tạ, nói xong, Diệp Phi cầm lấy lệnh bài trong tay Lam Bào Trung Niên. Đạo hữu xưng hô như thế nào? Lam Bào Trung Niên nhìn một chút Diệp Phi, như thế hỏi. Diệp Phi, nói xong, Diệp Phi ánh mắt híp một cái thầm nói Phương gia đãi khách chẳng lẽ đều là ngay cả cửa đều không để cho vào. Tựa hồ là nhìn thấu ý tứ Diệp Phi, Lam Bào Nam tử cười cười áy náy đạo. Diệp đạo hữu tại hạ Phương Tuấn, bây giờ ngượng ngùng, hôm nay Phương gia có một số việc, không có phương tiện tiếp đãi khách nhân, ngày khác nữa bồi tội. Nga, đã như vậy, vậy tại hạ cáo từ trước, đạo hữu, ngày khác lại làm phiền. Nói xong, Diệp Phi chính là xoay người rời đi. Thấy vậy, Lam Bào Nam từ nụ cười thu lại, lộ ra một bộ vẻ âm trầm, lắc đầu thở dài một tiếng sau, chính là tiến vào viện, trở lại Phương gia bên trong đại sảnh. Đạo hữu, nhưng là có cái gì vấn đề? Tại hạ cũng không có để cho ngươi khổ sở đi. Lúc này, bên trong đại sảnh, một tên thanh niên mặc áo bào cho, lớn lên bình thường, vóc người khô gầy, hướng về phía Phương Tuấn như thế nói tu vi là ở ngưng đan trung kỳ. Nghe vậy, Phương Tuấn trở lại chỗ ngồi, vội vàng lộ ra nụ cười, mở miệng nói. Tiêu Nhiên đạo hữu khách khí, yên tâm, chuyện này Phương Mộ tất nhiên sẽ tận lực làm xong. Tốt như thế Tiêu Mộ an tâm, đúng rồi, lệnh muội nhưng ở trong nhà. Vì sao không thấy nàng xuất hiện? Bị kêu là Tiêu Nhiên thanh niên nhìn một chút Phương Tuấn, khẽ mỉm cười nói. Mà Phương Tuấn còn lại là thoáng qua một tia không vui, nhưng rất nhanh liền biến mất không thấy, thay một bộ nụ cười nói. Xá muội có một số việc bây giờ không có phương tiện đi ra, mong rằng Tiêu đạo hữu thứ lỗi. Nghe vậy, Tiêu Nhiên hơi tự định giá chốc lát, trong mắt tinh quang chợt lóe, chợt mở miệng nói. Phương Tuấn đạo hữu, lần này Tiêu Mỗ hẳn cũng nhanh đi tham gia ma huyết thí luyện, nếu là thành công lấy được vạn cổ chu ngọc tông môn tất nhiên sẽ đề cao địa vị Tiêu Mỗ ở tông môn. Tiêu Mỗ hy vọng thí luyện trở lại, đạo hữu có thể đem chuyện làm xong, không muốn tìm cái gì lấy cớ, ngươi cũng phải biết Tiêu Mỗ làm việc dĩ nhiên, nếu là bây giờ khổ sở mà nói, có thể để cho lệnh muội tới tìm ta nói chuyện một chút đấy. Nói xong, Tiêu Nhiên hướng về phía Phương Tuấn khẽ mỉm cười. Tiêu Tiêu, cách chương.